Người không phải đã nói, ở trước khi nhìn thấy Lôi Tiêu Thú, chúng ta sẽ một đường thuận lợi sao? Thạch Nham nhíu mày, Diệp Hùng ngượng ngùng gượng cười, có chút xấu hổ, vốn hẳn là như vậy, nhưng hiện tại ta cũng không dám đánh cược, có người xâm nhập qua nơi này, tựa như dẫn động cấm chế. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, hắn không thích nhân tố không xác định, vốn tưởng rằng một chuyến sẽ vô kinh vô hiểm, nào biết đâu rằng sinh sôi ra nhiều biến cố như vậy, điều này hiển nhiên đã ngoài ý liệu của Diệp Hùng, cũng có nghĩa hành trình phía sau của bọn hắn, sẽ có càng nhiều ngạc nhiên phát sinh. Diệp Hùng gượng cười vài tiếng, không đợi mọi người truy vấn, lập tức tốc độ nhanh hơn, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nguyệt Mâu, Vân Tú mặc dù trong lòng không thích nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể yên lặng đuổi theo, lại không ngừng âm thầm dặn dò, để Đồ Nhi ngàn vạn phải dụng tâm cẩn thận. Cách chương.